Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Ta là quân địch lính dày dạn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nếu không phải hắn cái khó ló cái khôn sau này chạy trốn một bước kia, Bạch Quang liền phải xẹt qua hắn cổ. Này tiểu cô nương ra tay sao liền như vậy tàn nhẫn. Chỉ tiếc kia chỉ là hắn cho rằng chính mình sai khai tử vong một bước, nhưng mà tiếp theo nháy mắt toàn bộ cổ cùng đầu trình tề mà chia lìa mở ra, trên cổ một đạo nhợt nhạt dây nhỏ, sau một lúc lâu mới huyết lưu như chú. Mấy cái binh lính động tác nhất trí mà dừng lại bước chân, ánh mắt hoảng sợ mà dừng ở tiểu hung thần trên người. Trước nay chưa thấy qua cái nào tiểu hài tử vừa ra tay liền phải mạng người. Nàng mới bao lớn, 7 tuổi, 8 tuổi, xếp hàng chờ đợi người qua đường nhóm, sớm đã té ngã lộn nhào mà xúc tới rồi con đường hai bên, nơm nớp lo sợ không dám ra tiếng. Dĩ vãng, không thiếu đem tiểu cô nương bán được hắn nói loại địa phương kia đi thôi. Kiều Mộc một chân đá văng ra lính dày dạn hoành ở nơi đó xác chết, lãnh lệ ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Thật sự là dùng đá, giống như bị đá bay chỉ là một đoàn rác rưởi, mà căn bản không phải người. Mười mấy khâu quốc binh lính thế nhưng ở một cái tiểu cô nương trước mặt sợ tới mức co rúm lại phát run, đây là bất ngờ việc cũng là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Những người này, sớm đã ở tiểu mã trấn ngang qua, bọn họ trước nay không nghĩ tới, một ngày kia chính mình thế nhưng sẽ ở một cái tiểu gia hỏa trong tay ăn mệt. Nhìn thi thể phân ra ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn, trong đó một sĩ binh cường căng gan chó cắn răng một cái, lượng ra tay đao, nổi giận gầm lên một tiếng. Đoàn người cùng nhau thượng, một tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ là còn có thể cho nàng hoành ra phía chân trời đi. Nghe vậy, lập tức liền có 4-5 cái rắn chắc khâu quốc binh lính chạy tới, đồng thời hướng tới Kiều Mộc lượng ra chói lọi đại đao. Vương Thúc trong đội ngũ mới vừa có mấy cái tiểu tử muốn tiến lên hỗ trợ, đã bị dư lại 7-8 cái binh lính xông lên đi tổ tiên một bước cấp ấn trên mặt đất. Khâu quốc binh lính thủ đoạn đặc biệt hung ác, xông lên đi không quan tâm, rút ra côn bổng liền đánh hướng đám người, chẳng những lan đến gần đoàn xe mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, liền ngồi xổm một bên run bần bật bình dân bá tánh đều cấp ngộ thương rồi. Một vị cụ ông chân xúc chậm ăn như vậy một chút, lập tức xương đùi vỡ ra phát ra một tiếng đáng thương thấp gào. Kiều Mộc ánh mắt giận dữ cười lạnh một tiếng nói. Như vậy gấp không chờ nổi muốn đi chết sao? Tiểu cô nương trước mặt đột nhiên gian phập phình ra số chương định thân phù, một chương tiếp theo một chương ở chúng binh lính trên người vỡ ra. Nháy mắt từ thức nguyên trung triệu ra màu đen thước chỉ hướng trì trệ không tiến, sắc mặt mờ mịt kinh ngạc há to miệng mấy cái khâu quốc binh lính. Vậy cho ta ngoan ngoãn đi tìm chết hảo. Kiều Mộc như một chi bắn ra mũi tên nhọn, bỗng chốc từ mấy cái binh lính bên người vòng hành một vòng, thước nơi đi qua, mấy viên tròn vo đầu, nhất nhất từ bọn họ trên cổ trượt xuống dưới. Đang ở điên cuồng tạp đánh ngang dân bá tánh 7-8 cái binh lính đều kinh lăng mà tạm thời dừng tay, trong đó một người mãn nhãn kinh hãi mà hướng tới chấn nhỏ nhập khẩu quát to. Mau, mau đi thông báo Ngũ Nguyệt Thành Hoa phòng giữ. Có quân địch xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở chấn nhỏ nhập khẩu quan chiến một người khâu quốc binh lính, lập tức xài bước lên mã, một đường siêu siêu vẹo vẹo mà chiều thị trấn chạy tới. Quân địch, nàng, Kiều Mộc có chút ngốc duỗi tay chọc chọc chính mình khuôn mặt nhỏ. Vương Thúc vội vàng chạy tới. Kiều tiểu thư, sấn hiện tại trấn nhỏ nhập khẩu không thủ vệ, mau theo chúng ta tiến Đoan Mộc Thương Hội. Chỉ cần đi Đoan Mộc Thương Hội liền không có việc gì. Đoan Mộc Thương Hội ở khâu quốc ảnh hưởng rất lớn, khẳng định có quyền lên tiếng. Hiện giờ kinh động Ngũ Nguyệt Thành phòng giữ, liền tính bọn họ hiện tại quay đầu lại hướng lương quốc phương hướng chạy, tất nhiên cũng chạy không được rất xa liền sẽ bị bắt được trở về. Cách chương,